Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1838, Thông Thiên Linh Bảo Phá Thiên Trảm Linh Nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Hồ Giới, một phiến rộng lớn vô biên xanh thảm hải vực, mặt trời chói chang trên không, ánh nắng vẩy vào nước biển thượng, sóng nước lấp loáng, một trận mang theo vị mặn gió biển thổi vào, sóng biển khuấy động một đạo đinh tai nhức óc, tiếng long ngâm từ phía chân trời truyền đến, một đạo thanh quang xuất hiện ở phía xa chân trời, tốc độ đặc biệt nhanh. Cũng không lâu lắm, thanh quang ngừng lại, rõ ràng là một chương thanh quang lòe lòe họa chụp Vương Trường Sinh, Uông Như Yên, Vương Hâm, Diệp Hải Đường cùng Vương Anh Kiệt đứng tại phía trên. Vương Anh Kiệt trên tay cầm một tấm màu đen gia thú hội họa lấy mấy hòn đảo, còn có nhất cái điểm sáng màu vàng óng, không biết đại biểu cái gì. Vương Anh Kiệt từ một vị kết đan kỳ ma tu trên tay đạt được tựa như là tàng bảo đồ, hắn cũng không có báo bao lớn hy vọng. Vương Anh Kiệt đi theo Vương Trường Sinh hành động, ngoài ý muốn phát hiện một phiến hải vực địa hình cực giống trên bản đồ ghi lại địa hình. Lão Tổ Tông, hẳn là nơi này, bất quá nơi này không có cái khác hòn đảo a, thật sự là kỳ quái. Vương Anh Kiệt nhíu mày nói, lơ ngơ, phụ cận có hai tọa phương viên trăm dặm hòn đảo, ở trên đảo thảm thực vật rậm rạp cũng không có tu sĩ khác. Uông Như Yên mi tâm sáng lên một đạo hồng quang, ô phượng pháp mục vừa hiện mà xuất, hướng phía bốn phía nhìn lại. Nàng có thể thấy rõ, mấy ngàn trượng ở ngoài hư không có một đạo như ẩn như hiện thanh sắc linh quang, nếu là không cẩn thận quan sát căn bản không phát hiện được. Cái này cũng nhờ có Uông Như Yên tiến vào hóa thần kỳ, nếu là dừng lại tại nguyên anh kỳ, mặc cho nàng như thế nào thôi động ô phượng pháp mục cũng không có khả năng phát hiện nơi này có dị thường. Nơi này tựa như là một chỗ bí cảnh lối vào, cũng có thể là môn phái di chỉ anh kiệt, địa đồ không có vấn đề. Uông Như Yên phân tích nói. Đã như vậy, vậy liền mở ra một đường vết rách nhìn xem là bí cảnh vẫn là cấm địa, nếu như là cái trước anh kiệt ngươi lập công lớn. Quảng cáo, Vương Trường Sinh vừa nói, lật bàn tay một cái, lóe lên ánh bạc, một cái dài hơn một trượng trường đao màu bạc xuất hiện trên tay, thân đao trường 7 thước rộng 2 tấc, trên thân đao khắc rõ tinh mỹ hoa văn, mơ hồ có thể nhìn thấy. Phá Thiên Trảm Linh Nhận, 5 cái tiểu chữ tản mát ra một cỗ dọa người sóng linh khí. Thông Thiên Linh Bảo Phá Thiên Trảm Linh Nhận, bảo vật này có thể mở ra một vùng không gian, liền giao diện thông đạo đều có thể mở ra, món bảo vật này được từ Trần Đại Thông chữ vật giới. Cư Thiên Hồ Chân Quân giới thiệu, Phá Thiên Trảm Linh Nhận là thiên hồ giới duy nhất một kiện có thể mở ra không gian thông đạo bảo vật, bất quá bảo vật này rơi vào Trần Đại Thông chi thủ, sau tới tiện nghi Vương Trường Sinh. Phong Tuyết Uyên cấm chế trùng điệp, không thích hợp vận dụng Phá Thiên Trảm Linh Nhận, nơi này tựu không đồng dạng, lợi dụng Phá Thiên Trảm Linh Nhận xé mở nhất cái chỗ rách càng thêm an toàn. Mộ Dung Ngọc Giao tiến hiến cho Vương gia một chỗ thiên phẩm bí cảnh, Vương Trường Sinh dùng man lực xé mở một đạo cửa vào, để Vương Hâm đi vào tầm bảo, nếu không phải bí cảnh trong có khống chế đầu mối then chốt, Vương Hâm căn bản ra không được, có Thông Thiên Linh Bảo Phá Thiên Trảm Linh Nhận coi như không có khống chế đầu mối then chốt cũng có thể để Vương Hâm từ bên trong ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh bằng bạc pháp lực rót vào Phá Thiên Trảm Linh Nhận, Phá Thiên Trảm Linh Nhận thân kiếm lập tức hiện ra vô số huyền ảo phù văn, tách ra chướng mắt linh quang, cả thiên thiên địa phảng phất đều biến thành màu trắng bạc. Vương Anh Kiệt cảm giác con mắt có một ít nhói nhói, vội vàng hai mắt nhắm lại. Vương Trường Sinh huy động Phá Thiên Trảm Linh Nhận hướng phía thanh quang chỗ hư không một bổ. Hư không chấn động vặn vẹo, sinh ra một cỗ cường đại khí lãng, nước biển kịch liệt lăn lộn. Hư không tạo nên từng đợt gợn sóng nước gợn sóng, một đạo chướng mắt ngân quang tràn tại hư không bỗng nhiên vỡ ra đến, hiện ra một đạo hơn trăm trượng lớn lỗ hồng. Vương Hâm hóa thành một đạo kim sắc độn quang, bay vào, lỗ hồng tùy theo khép lại. Chúng ta chờ ở bên ngoài chờ đi, hy vọng bên trong có đồ tốt. Vương Trường Sinh pháp quyết vừa bấm, phi long tại thiên đồ hướng phía tòa nào đó hòn đảo bay đi. Hóa thân tác dụng ở thời điểm này hiện ra có bí cảnh hoặc là cấm địa để hóa thân dò đường. Vương Hâm là nguyên anh trung kỳ, thực lực không yếu, chỉ cần không đụng tới ngũ giai yêu thú, hẳn không có vấn đề. Vương Hâm cảm giác thấy hoa mắt, bỗng nhiên xuất hiện tại một mảnh rộng lớn vô biên hồng sắc rừng rậm trên không, hướng phía dưới nhìn lại, có thể nhìn thấy đại lượng hồng sắc cây cối. Nói đúng ra, Vương Hâm là tại nhất cái cự đại hòn đảo trên không, hòn đảo này ngoại hình cực giống nhất cái hồ lô, hết sức kỳ quái. Nơi đây dãy núi liên miên bất tuyệt, vân vụ lượn lờ, cổ thụ quái đằng bàn ngạnh, quái thạch đá lởm chởm, thác nước rủ xuống thiên. Tựa như là cái nào đó đại môn phái di chỉ, Vương Hâm tự nhủ, lơ ngơ, hắn thấy được một chút cung điện lầu các, nơi này hiển nhiên không phải không biết bí cảnh. Ma tộc chiếm lĩnh thiên hồ giới sau có rất nhiều đại môn phái vì bảo tồn đạo thống, mở ra hộ tông đại trận đem môn phái tổng đàn độn giấu đi. Vương Hâm cổ tay rung lên, một đạo hoàng quang cùng một đạo thanh quang bay ra, chính là song đồng thử cùng Mộc Yêu. lại đến ngươi nhóm hiệu lực thời điểm, tìm một chút nơi này có hay không cao năm linh dược. Vương Hâm phân phó nói, lấy ra một viên kim sắc quả ném cho song đồng thử thôn phệ hạ kim sắc quả, phát ra một trận tiếng kêu hưng phấn, bên ngoài thân sáng lên một trận chói mắt hoàng quang sau thân thể của nó cấp tốc bành trướng, biến thành một gian nhà lớn nhỏ. Song đồng thử thân thể co lại thành một đoàn, biến thành nhất cây hoàng sắc viên cầu, hướng phía trước lăn đi. Mộc yêu cắm rễ lòng đất di chuyển nhanh chóng, Vương Hâm theo sau lưng chúng tốc độ cũng không nhanh. Nếu là có thể tìm tới vài cọng vạn năm linh dược kia là không còn gì tốt hơn. Không có cao năm linh dược hóa thần tu sĩ tiến giai tốc độ rất chậm. Một canh giờ sau, song đồng thử ngừng lại, phát ra tiếng kêu hưng phấn. Quảng cáo, một gốc cao hơn trăm trượng hồng sắc đại thụ hạ, sinh trưởng một gốc màu vàng kim nhạt linh chi mặt ngoài có 9 cái hình vòng tròn hoa văn, tản mát ra một trận dị hương. Cửu truyền kim chi, Vương Hâm hoảng sợ nói, cửu truyền kim chi là một loại 10 phần hiếm thấy linh dược, có thể tăng cường khí huyết, bình thường dùng để luyện chế liệu thương đan dược. Cái này gốc cửu truyền kim chi tối thiểu có 3.000 năm, ở chỗ này liền có thể tìm tới 3.000 năm cửu truyền kim chi, nói không chừng thật sự có vạn năm linh dược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, song đồng thử miệng trong phát ra, chít chít, tiếng kêu, không dám tới gần, tựa hồ phía trước có vật gì đáng sợ. Vương Hâm tâm niệm vừa động, mộc yêu nhanh chóng hướng phía cửu truyền kim chi di động, nó vừa mới tới gần cửu truyền kim chi 10 trượng, lòng đất bỗng nhiên toát ra một cỗ tanh hôi đến cực điểm tử sắc sương mù, mộc yêu dính vào tử sắc sương mù, lập tức toát ra một cỗ khói trắng, tiếp xúc đến tử sắc sương mù địa phương, lập tức hóa thành huyết thủy. Mặt đất bỗng nhiên mọc ra dày đặc thanh sắc kinh cức, trên trăm đầu thanh sắc kinh cức bện thành một chương bàn tay lớn màu xanh, hướng xuống đất vỗ tới. Ầm ầm, mặt đất chia năm xẻ bảy, một đạo tử quang bay ra, xuyên thủng bàn tay lớn màu xanh. Vương Hâm hai mắt ngưng tụ, thấy rõ ràng yêu vật hình dáng, rõ ràng là một đầu toàn thân tử sắc con giun, bên ngoài thân trải rộng kim sắc hoa văn, trong miệng không ngừng phun ra tử sắc sương mù, cái này là một cái tứ giai trung phẩm yêu trùng. Đại uy thiên long, Vương Hâm hét lớn một tiếng, bên ngoài thân hiện ra vô số phù văn màu vàng, một đầu mini giao long vừa hiện mà xuất, mini giao long tại hắn bên ngoài thân du tẩu không ngừng, bỗng nhiên bay ra, hóa thành một đầu hơn trăm trượng trường kim sắc giao long, nhào về phía tử sắc con giun. Tử sắc con giun mở ra huyết bồn đại khẩu, phun ra một cỗ tử sắc nọc độc đánh vào kim sắc giao long trên thân, bốc lên một làn khói xanh. Cách chương.